kế dùng dược liệu tiến hành vô cùng thuận lợi. Phiền Lộc là người khỏe mạnh, Tuy Cúc lại chỉ dùng một lượng nhỏ, nên chưa đến 2-3 ngày sau, Phiền Lộc đã hoàn toàn hồi phục, cũng là lúc được Tuy Cúc giao cho nhiệm vụ mới. Mau, nghĩ cách trộn thứ này vào quân lương. Nói xong, nàng đưa cho Phiền Lộc một bọc dược liệu trong tay. Trộn thế nào? Quân lương đựng trong bao tải, không lẽ bắt ta mà từng bao ra trộn thuốc sao? Nàng tưởng đám quan trọng coi quân lương là đồ ngốc chắc. Người mới là đồ ngốc, ai bắt người phải mở từng bao? Tuy Cúc lấy một ít vụn thuốc làm mẫu. Lấy một chút thuốc hòa vào trong nước, sau đó đổ vào bao. Thuốc chẳng ngấm vào gạo đó sao? Chú ý này thật sự không tồi. Một bát nước nhỏ ngấm vào bao, thần không biết, quỷ cũng chẳng hay. Dù trong bao chỉ có một ít gạo bị ngấm thuốc, nhưng trong quân xưa nay vẫn nấu cả bao gạo. Chỉ cần nấu cùng một nồi thì lo gì họ không trúng kế. Tuy Cúc đưa bọc thuốc qua, Phiên Lộc không nhận, chờ mặt hỏi. Ta giúp nàng làm việc quan trọng như vậy, nàng thưởng gì cho ta? Tuy Cúc khinh bỉ. Không có ngươi, người khác làm không được chắc. Một việc đơn giản như vậy, vương gia có thể cho bất cứ ai mạo nhận là thân tín của ngươi đi tuần một vòng kho quân lương được rồi. Chẳng qua ta thấy ngươi không có việc gì làm nên tìm việc giúp ngươi mà thôi. Phiên Lộc bất mãn hừ mấy tiếng, nhưng vẫn nhận lấy bọc thuốc đi làm nhiệm vụ. Mấy ngày sau, tin tức đã truyền đến. Đầu tiên, binh lính Vân Thường nghi có bệnh dịch, nhưng các đại phu cũng không tìm ra được nguyên nhân. Thế là quan trên cho tìm đại phu có tiếng ở các vùng đến, sau đó chuẩn đoán rằng không phải bệnh dịch mà e là môi trường sống không phù hợp. Bọn chúng cũng không ngu, ngay từ đầu chúng đã nghi ngờ quân lương có vấn đề, nhưng kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn không điều tra ra được điều gì. Bản Thủ Thành đã làm hết phận sự của mình, lập tức dài người sao chép một bản độc vật của Thả Thu đưa qua, cố ý chỉ rõ rằng có những loài độc dược không được kiểm tra bằng kim bạc mà phải dùng cây rong phơi khô nhúng vào nước để kiểm nghiệm. Nếu nước biến màu là có độc. Đám đại phu bên đó thao hồ tất bật một phen. Những lời của Phiên Lộc khiến mọi người đang ngồi trong phòng cười rộ lên. Chỉ có Tuy Cúc là trừng mắt nói. Sao ngươi lại lừa người ta? Toàn làm những việc tốn công vô ích. Nếu để chúng nghi ngờ thì chẳng phải là gây ra họa lớn hay sao? Xính Đình ngồi bên cạnh, nghe thấy như vậy thì khẽ nắm tay Tuy Cúc, quay lại cười giải thích. Đúng là có loại độc này, Phiền Lộc không có lừa ngươi đâu. Sa Bắc Tiệp cũng nói. Chúng ta đang dự định gặp vị tướng quân bên đó, nên phải để Phiền Lộc lấy lòng trước, có chút giao tình cũng tốt. Tuy Cúc bây giờ mới biết đã trách nhầm Phiền Lộc, vốn định nhận lỗi, ngẩng đầu lên thấy Phiền Lộc đang dương dương tự đắc, nháy mắt với mình, cầu xin lỗi lại chưa toàn vào trong bụng. Mặc Nhiên hỏi. Còn có tin tức gì khác không? Tin tốt thì rất nhiều, hình như cả ông trời cũng đang giúp chúng ta. Giờ Phiên Lộc phụ trách dò thám tin tức nội bộ của Vân Thường, mọi người đều quây quanh hắn thành một vòng. Nhắc đến việc quân, Phiên Lộc mặt mày hớn hở, tinh thần thêm hăng hái, giọng đĩnh đạc. Trước tiên là việc Trấn Bắc Vương ám sát Thôi Lâm Giám. Trấn Bắc Vương dùng đao mà không dùng Thần Uy Bảo Kiếm, chiều này thực khiến người ta khâm phục. Sở Bắc Tiệp thẳng thắn. Chọn Thôi Lâm Giám hoàn toàn là công lao của Thiên Phủ Thành. Không có Phiền Thủ Thành, bản vương cũng không thể tạo được cục diện như ngày hôm nay. Phiền Lộc nghe được câu này của Sở Bắc Tiệp, biết Sở Bắc Tiệp đã đoán được đại khái tình hình. Lúc này, Sở Bắc Tiệp cho Phiền Lộc nói ra tình hình cũng chỉ là để vị Thủ Thành Thả Nhu này nhanh chóng gia nhập với đội quân của Mạc Nhiên và những người khác. Bất giác, Phiền Lộc cảm kích nhìn qua Sở Bắc Tiệp rồi nói tiếp. Cái chết của Thôi Lâm Giám khiến Hà Hiệp nghi ngờ kỳ điền. Hà Hiệp đang mưu đồ dùng những tướng lĩnh trẻ tuổi để thay thế đội ngũ lão tướng trong quân. Việc này khiến các lão tướng Vân Thường vô cùng oán thán. Thôi Lâm Giám cũng chính là một vị tướng trẻ mà Hà Hiệp đề bạt lên cao nhất, lại không phải là người Vân Thường. Mạc Nhiên nghe rất kỹ càng, bỗng nhiên hỏi Phiên Lộc. Người còn có cả tài mắt ở thành Đô Quy Lạc sao? Phiên Lộc cười ha ha đáp. ta đâu có bản lĩnh để cài người bên cạnh Hà Hiệp. Nhưng muốn biết được việc này cũng không phải là khó. Vì Thôi Lâm Giám bị giết, đạo quân Cảm Phượng mất người thống lĩnh. Hà Hiệp không những không cử Kỳ Điền đang ở ngay gần đó đến tiếp quản đạo quân Cảm Phượng, mà lại cử hắn sang tận Đông Lâm để truy quét trấn Bắc Vương. Vừa nói, hắn vừa nhìn sang Sở Bắc Tiệp. Túy Cúc cười khúc khích. Tên Kỳ Điền đó thật xui xẻo. Này đạo quân vĩnh thái của hắn, kẻ nào kẻ nấy không còn chút sức lực, mà lại tìm không được căn nguyên, sao có thể hành quân sang Đông Lâm được? Làm lỡ quân lệnh, chắc chắn Hà Hiệp sẽ không tha. Dứt lời, thấy mọi người đều lặng lẽ nhìn mình, Túy Cúc bất giác đỏ bừng mặt, hạ giọng hỏi. Có phải Túy Cúc đã nói sai điều gì không? Phiền Lộc đáp lời. Chính vì nàng nói đúng, nên mọi người mới hết sức kinh ngạc. Túy Cúc trợn trừng mắt, còn chưa kịp trả miếng, Phiền Lộc đã nhìn sang Xính Đình, chắp tay cảm thán. Bạch cô nương, danh bất hư truyền, khâm phục, khâm phục. Xính Đình lại nói. Thủ thành đại nhân quá khen rồi. Kế nhận biết thời cơ, phát triển ưu thế, lấy yếu thắng mạnh này hoàn toàn là do vương gia nghĩ ra, không có chút công lao nào của Xính Đình. Phiền Lộc lại lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy. Không có bạch cô nương, ai sẽ phối ra loại thảo dược tuyệt diệu kia đây? Túy Cúc suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng hiểu ra. Khi Sở Bắc Tiệp nghĩ ra kế sách dùng thảo dược là đã có ý định ly gián Hà Hiệp và Kỳ Điền. Ám sát, phối thuốc, dùng thuốc là để Phiền Lộc lôi kéo Kỳ Điền, là một chuỗi những việc có liên quan đến nhau. Túy Cúc khẽ thở phù một cái, lẩm bẩm. Nói đến đánh trận, nam nhân các vị đều có sở trường dùng tâm kế, bất kỳ việc gì cũng suy nghĩ tính toán thật kín kẽ. Bỗng nghĩ tới Bạch Quân Sư đang ngồi bên cạnh, Túy Cúc lắc đầu lẻ lưỡi, làm mặt quỷ với Xính Đình. Hoắc Vũ Nam gần đây cũng hào hứng ngồi nghe mọi người đàm luận việc quân, hôm nay còn hỏi. Theo tình hình hiện nay, mục tiêu làm dao động lòng quân Vân Thường của vương gia đã sắp đạt được. Liệu vương gia đã nên ra mặt lôi kéo Kỳ Điền hay chưa? Xính Đình suy nghĩ rồi lắc đầu. Thời cơ chưa chín muồi, đại tướng trong quân sẽ không dễ dàng phản bội. Bạn vương cũng cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, Kỳ Điền sẽ không lập tức phản bội Hà Hiệp. Sở Bắc Tiệp quay sang Xính Đình, nở nụ cười anh tuấn khí phách mê hoặc lòng người, rồi chuyện chủ đề. Nhưng chiến sự khẩn cấp, bạn vương vẫn dự định sẽ lập tức đi gặp Kỳ Điền. Vương gia, thời cơ chưa chín muồi thì phải thúc cho nó chín. Phiền Lộc nghe như vậy thì càng hưng phấn. Trấn Bắc Vương, hãy đưa Phiền Lộc đi theo. Trước kia ta từng ở cánh quân Vĩnh Thái, chưa biết chừng lại có thể giúp được việc gì. Mạc Nhiên liền hỏi, giao tình giữa người và Kỳ Điền thế nào? Phiền Lộc cười ha ha. Lúc đó chức vị của ta thấp hèn, đâu có cơ hội chạm mặt với đại tướng quân Kỳ Điền. Nhưng một mặt thám có sở trường nhìn người. Đại tướng quân không biết, nhưng ta rất hay quan sát ông ta. Việc không thể chậm trễ, mọi người bàn bạc một lúc rồi nhanh chóng quyết định. Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên dẫn theo 10 cao thủ thêm Phiền Lộc mặc thường phục ra khỏi thành. Đây là lần đầu tiên Phiền Lộc ra ngoài cùng mọi người, nên Túy Cúc cũng có chút lo lắng không yên, bèn kéo ống tay áo của Phiền Lộc, gọi ra một góc, khẽ hỏi. Đi thật đấy à? Tất nhiên rồi. Phiền Lộc giơ hai bàn tay ra nói. Tay ta cũng ngứa ngáy lắm rồi đấy. Túy Cúc lại nói. Không hiểu tại sao chống ngực ta cứ đánh liên hồi. Lần này đi phải cẩn thận đấy. Phiền Lộc ngạc nhiên. Chống ngực đập liên tục sao? Ai nha, đó là điểm không lành rồi. Trong quân kỵ nhất là việc này. Đưa đây, để ta sờ xem có phải là đập liên hồi không. Nghe câu thứ nhất, sắc mặt Túy Cúc trắng bệch vì sợ hãi. Nhưng đến câu thứ hai, nàng nổi giận đùng đùng, lườm Phiền Lộc một cái, hất tay hắn ra, rồi bỏ đi. Mười mấy người ra khỏi thành, đi một mạch, đến khi đến gần nơi đóng quân của đạo quân Vĩnh Thái, trời đã tối om. Họ mai phục ở nơi cách đó không xa, chỉ cách một khoảng đất trống, chăm chú quan sát đèn đóm nơi doanh trại đối diện. Sở Bắc Tiệp hạ giọng sắp xếp. ta sẽ vào thẳng quân doanh đi gặp Kỳ Điền. Mạc Nhiên và Phiền Lộc cùng vào cũng có thể tiếp ứng bất cứ lúc nào. Những người còn lại sẽ ở đây. Nếu bên trong có biến, hãy lập tức xông vào từ phía đông. Chỉ cần đốt lửa, không chậm chán với họ. Chỉ cần giúp chúng ta tạo hỗn loạn là đủ rồi. Chỉ vẹn vẹn vài câu, Sở Bắc Tiệp đã sắp xếp xong toàn bộ đại cục. Những người này đều là cao thủ, biết tùy cơ ứng biến, cũng không cần Sở Bắc Tiệp nói nhiều. Đôi mắt sáng có thần của Sở Bắc Tiệp nhìn chằm chằm về phía đối diện, cuối cùng cũng có cơ hội liền hạ lệnh. Đi. Mạc Nhiên và Phiền Lộc lập tức đi theo. Ba người đều mặc áo đen, bịt kín mặt, như ba cái bóng, lặng lẽ chui vào doanh trại. Đây là nơi đóng quân lâu dài của cánh quân Vĩnh Thái. Doanh trại không phải là loại màn trướng già bò dựng lên tạm thời, mà là khoảng đất rộng với bao lớp hàng rào. Hàng hàng dãy dãy phòng gạch đan xen nhau như một phủ đệ được bố trí đơn giản. Gian phòng sáng trưng ở ngay giữa chính là trướng của Kỳ Điền. Sở Bắc Tiệp tránh hết những tiểu đội canh gác đến thẳng trụ phòng trướng. Mạc Nhiên và Sở Bắc Tiệp đã quá hiểu nhau, cả hai lặng lẽ nép sát vào bên phía tây của gian phòng. Phiền Lộc cũng từng ở trong đạo quân Vĩnh Thái, quen thuộc nơi này hơn Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên, lại là kẻ gan to lớn mật. Khi đi qua một gian phòng, phát hiện không thấy ai, hắn liền chui vào lấy bộ binh phục vân thường để mặc, sau đó nghênh ngang bước ra ngoài. Quy định tuần tra canh gác ở đây vẫn không thay đổi, chỉ cần nghe lén được khẩu lệnh của đám binh lính đi tuần tra trong đêm là có thể trà trộn vào và qua được mọi cửa ải, bình an đại cát. Phiền Lộc đứng trong góc tối quan sát đội lính đi qua đi lại, chạm mặt nhau. Công chúa bình an, vân thường đại cát. Phiền Lộc nghĩ, Diệu Thiên công chúa đã mất từ lâu, Kỳ Điền cũng coi như là có chút lương tâm, vẫn không quên chủ cũ của mình. Biết được khẩu lệnh thì không cần phải lẩn trốn. Phiền Lộc đi thẳng ra ngoài, thừa cơ quan sát xung quanh. Cả đường gặp ai hỏi đến, hắn đều nói đúng mật khẩu. Đám binh lính thấy Phiền Lộc nói giọng vân thường, khẩu lệnh lại đúng, cử chỉ cũng y như người trong quân, nên chẳng chút nghi ngờ. Nghĩ rằng lúc này chắc Sở Bắc Tiệp đã vào đến tận chỗ Kỳ Điền, Phiền Lộc liền đi thẳng về hướng đó, dự định canh chừng cho Sở Bắc Tiệp. Chưa đến nơi, Phiền Lộc bỗng đứng sững lại, nhìn về phía gian phòng phía bên tay trái. Hắn vẫn nhớ trước đây gian phòng này trống không, giờ lại tăng cường canh giác. Ngoài cửa còn cắm một lá cờ nhỏ đang bay phần phật trong gió, có thể thấy rõ một chữ hiệp như dòng bay phượng múa. Đôi mắt mật thám của Phiền Lộc còn nhanh hơn chim ưng, hắn cảm nhận ngay có điều gì bất thường ẩn giấu ở bên trong. Phiền Lộc vội nấp sang một bên quan sát căn phòng, lúc sau bỗng nở nụ cười dạo hoạt quay đi. May mà lão tử từng ở đây. Phiền Lộc lợi dụng bóng tối tiến thẳng về phía trước, phát ra tiếng nước chảy lẩm bẩm. Ta nhớ ở đây có một con sông. Con người Phiền Lộc trước nay chưa bao giờ chịu ở yên một chỗ, bẩm sinh đã có sự nhạy bén của mật thám. Mỗi khi đến nơi nào, việc đầu tiên hắn làm là phải xem xét kỹ lưỡng địa hình ở chỗ đó. Nơi đóng quân lâu ngày của đội quân Vĩnh Thái cũng không ngoại lệ. Lần trước Phiền Lộc đã lặn xuống con sông này, biết bên dưới có dòng nước chảy ngầm dẫn đến căn phòng kia. Phiền Lộc nhảy vào trong dòng nước êm như một con cá trạch, không bắn đến một giọt nước lên trên. Phiền Lộc nín thở lặn xuống tận dòng sâu, được một lúc cảm thấy cả người khang khác, hắn lại nổi lên ra khỏi mặt nước. Đỉnh đầu hắn chạm vào một tảng đá, giữa tảng đá và mặt nước có một khe hở nhỏ, đủ để Phiền Lộc ngửa mặt lên để thở. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống, lần này còn sâu hơn lần trước. Dưới nước tối om, hắn chỉ cố sở soạng tiến về phía trước, bỗng thấy ngực hơi nóng. Phiền Lộc va phải thứ gì đó, đưa tay ra sở thử, phát hiện đó là một hàng rào sắt, thì thầm than trong lòng. Trước đây, chỗ này không hề có hàng rào sắt, sao giờ tự nhiên lại xuất hiện? Phiền Lộc không thể tiến về phía trước, quay lại thì càng không thể. Ngực càng lúc càng đau, chẳng nghĩ đến lời Túy Cúc nói trước lúc đi. Phiền Lộc than thầm trong lòng. Chẳng lẽ số mệnh mình lại chỉ đến đây sao? Hắn hối hận mình đã nhất thời hồ đồ, nên đành phải chết uổng như vậy. Ngực đau như có lửa đốt, Phiền Lộc không dám mở miệng, vì hiểu rõ lúc này mà mở miệng thì không những hoàn toàn vô dụng mà còn chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Hắn chỉ còn cách giữ chặt lấy hàng rào sắt, ra sức mà lắc. Cảm giác ngạt thở đang thiêu cháy, đó hỗn loạn, hắn chỉ còn biết dùng lực dùng lắc. Đúng vào lúc này, hàng rào sắt trong tay khẽ động. Tuy chỉ là một chút, nhưng cũng khiến Phiền Lộc sực tỉnh. Tinh thần hăng hái hẳn lên, ra sức lắc lư, đá mạnh chân trong nước. Gần hết sạch hơi, sức cũng cạn kiệt, mơ mơ hồ hồ, mất một lúc. Phiền Lộc như đang nghe thấy tiếng gọi của Túy Cúc. Trong lòng tuyệt vọng, hàng rào sắt bỗng chuyển động, lần này còn mạnh hơn lần trước, như đã lung lay đến tận gốc rồi vậy. Phiền Lộc vội vàng cúi người, giữa hai hàng rào sắt đã đủ chỗ để chui qua. Thật sự là ông trời giúp đỡ. Đúng vào lúc sống chết, Phiền Lộc liều chết, cố sức ngồi dậy, mặc kệ thương tích đầy mình. Không ngờ mặt nước lại sát với nền đá, chẳng còn chỗ để nổi lên. Trong lòng trùng xuống, Phiền Lộc sơ tay sờ lên nền đá trên đầu, liều mạng bơi về phía trước. Bơi được một lúc, sức lực toàn thân cạn kiệt, bỗng thấy cổ tay mát lạnh. Phiền Lộc mừng thầm, cố đạp thật mạnh, ngòi đầu lên mặt nước, gió lạnh liền ùa tới. Phiền Lộc thở gấp, ướt lướt thướt ngói lên, rồi lấy mồi lửa được gói cẩn thận bằng giấy dầu, mang theo bên người mình ra châm, nhìn xung quanh lẩm bẩm. Mẹ kiếp, kẻ trời đánh nào, lại sửa nơi này thành phòng giam, hại lão tử suýt nữa là chết chìm ở đây rồi. Xem ra, không chỉ mình Phiền Lộc phát hiện ra con đường dưới nước này, nơi đây rõ ràng đã có kẻ bố trí để lợi dụng nó, nên phải đặt một hàng rào sắt chắn bên dưới. Cũng có thể, người làm hàng rào sắt nghĩ rằng đằng nào cũng ở dưới nước, có làm dối ăn thật thì cũng chẳng ai trách mắng, nên hàng rào mới dễ bị lung lay như vậy. Và chính điều này đã cứu mạng Phiền Lộc. Nghĩ mình vẫn đang trên đất địch, Phiền Lộc vội vàng thổi tắt lửa, thận trọng đi vào phòng giam. Trên tường treo một chiếc đèn dầu, ngọn lửa chỉ to bằng hạt đậu, chiếu ra thứ ánh sáng vàng vọt khắp xung quanh. Hai binh sĩ cảnh giữ đang nằm bò trên bàn, ngủ gà ngủ gật. Dưới chân lăn lóc một đống bình rượu. Chỗ này nằm trong doanh trại Vĩnh Thái, bên ngoài lại có bao nhiêu binh lính, nên chúng cứ tưởng rằng đã kín như bưng, không còn khe hở nào. Ai ngờ lại bỗng xuất hiện một tên tinh sát từ dưới nước ngòi lên. Phiền Lộc lặng lẽ đến bên hai tên lính cạnh cửa, cho mỗi tên một cú vào gáy, khiến chúng ngã lăn ra đất. Lão tử phải xem ai ở trong này mà quan trọng như vậy. Hắn nhìn vào bên trong, thấy một đám hán tử hình dáng cao to, ánh mắt sáng trong đêm, thần thái vô cùng sắc sảo. Phiền Lộc từ ngoài cửa hỏi vào: Này, ngươi là ai? Nam nhân kia bị trói cả chân lẫn tay, lạnh lùng nhìn về phía Phiền Lộc, mặc bình phục bình thường, đột nhiên xuất hiện. Cả người ướt lướt thướt, còn đánh ngất hai tên cạnh cửa, mà chẳng buồn nhớn mày, chỉ hỏi lại: Thế ngươi là ai? Nam nhân này bị nhốt bao nhiêu lâu, dầu tóc lởm chởm che khuất cả nửa khuôn mặt. Nhất thời Phiền Lộc chưa thể định hình. Nhưng khi người ấy cất tiếng hỏi, tỏ rõ khí thế của một đại tướng quân. Phiền Lộc sững người, nhìn kỹ lại khuôn mặt trong phòng giam, càng lúc càng cảm thấy quen mắt. Cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, thần sắc vô cùng kinh hoàng. Người chính là Tắc Doãn của Bắc Mạc. Người trong thiên hạ cứ tưởng rằng sau khi khiêu chiến với Hà Hiệp, Tắc Doãn đã bị giết rồi. Ai ngờ Tắc Doãn lại bị bí mật giam giữ trong doanh trại của đại quân Vĩnh Thái. Ta đã gặp người. Người chính là thượng tướng quân Tắc Doãn của Bắc Mạc. Tắc Doãn không lên tiếng, cũng coi như là thầm công nhận. Thấy Phiền Lộc, Tắc Doãn biết ngay là người thuộc quân Vân Thường, nên vô cùng cảnh giác, e rằng lại là quỷ kế của Hà Hiệp. Hắn đã quyết định có thể không mở lời thì quyết không mở lời. Sao thượng tướng quân lại bị nhốt trong này? Đã nhốt bao lâu rồi? Hỏi liền mấy câu, thấy Tắc Doãn không trả lời, Phiền Lộc biết rằng Tắc Doãn đang nghi ngờ mình, nghĩ bụng đã liều mạng để chui vào đây mà Tắc Doãn lại không hề cảm kích, nên hắn rất không vui, làm mặt lạnh. Người không muốn biết ta là ai sao? Tắc Doãn nghe khẩu âm, ngữ khí của Phiền Lộc lại càng chắc chắn người này là quân Vân Thượng nhiều năm, có khả năng chính là mật thám do Hà Hiệp cử đến. Bèn cau mày nói: Muốn nói thì nói, không nói thì cút. Lão tử là nghĩa phụ của Tắc Khánh, nhi tử thượng tướng quân. Mấy hôm nay liên tục nghe Xính Đình và Túy Cúc nói chuyện sau khi biệt ly, hắn tất nhiên cũng nghe nói đến Dương Phượng và Tắc Khánh. Lời còn chưa dứt, Tắc Doãn đã đứng bật dậy, bước vội về phía trước, rồi đứng sững người lại, giọng trầm xuống. Rất nhiều người biết nhi tử của ta tên là Tắc Khánh, người đừng hòng lừa ta. Phiên Lộc nặng nề hừ một tiếng, cũng chẳng buồn để ý đến Tắc Doãn nữa, tựa đến lục người hai tên lính gác, lấy chìa khóa, mở cửa phòng giam lẩm bẩm. Nghĩa tử đáng thương của ta, nghĩa phụ vốn định cứu mạng phụ thân của ngươi, đáng tiếc là xem ra phụ thân của ngươi cũng chẳng muốn gặp ngươi, chỉ muốn ở đây chờ chết mà thôi. Sau này nhi tử không còn phụ thân thương xót, nghĩa phụ lại không ngờ bên, con côi mẹ quá bị người ta ức hiếp, thật đáng thương. Nghe như vậy, Tác Doãn cũng cảm thấy xúc động. Tác Doãn bị giam ở đây đã bao nhiêu ngày không hề có tin tức của Dương Phượng và Hải Nhi, nghĩ đến việc mẫu tử hai người bị chèn ép mà lòng đau như dao cứa. Phiền Lộc cũng không nhìn Tắc Doãn, chỉ vươn vai nói. Ta phải đi thôi, ngoài kia có người đợi ta, có thể trốn ra theo con đường dưới nước. Có muốn theo ta hay không, tùy thượng tướng quân quyết định. Nói xong, hắn quay ra theo lối cũ. Sau phút dò dự, Tắc Doãn cũng đi theo Phiền Lộc. Tắc Doãn tính, kể cả ra ngoài, cũng quyết không tiết lộ nửa lời, thì dù có là quỷ kế của kẻ thù, cũng không đạt được kết quả gì. Bên ngoài doanh trại Thái Vĩnh, hai bóng người đang lặng lẽ trở về. Những người mai phục bên ngoài thấy bóng trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên hỏi, Phiền Lộc đã về chưa? Mọi người đều lắc đầu, Mạc Nhiên lòng cũng trùng xuống trầm giọng, ta sẽ quay lại một chuyến nữa. Không cần, Phiền Lộc thông thuộc nơi này hơn chúng ta, cứ đợi thêm một lúc nữa. Mọi người lo lắng chờ thêm một lúc, trong lòng ai cũng mắng thầm Phiền Lộc, hai hàng mày của Sở Bắc Tiệp cũng cầu lại. Nếu Phiền Lộc bị giữ lại trong đó thì phải biết ăn nói làm sao với Túy Cúc đây. Nếu phải xông vào cứu người, đừng nói là cứu không ra, mà e là tất cả kế hoạch đều bị hủy hoại hoàn toàn. Đang lúc lo lắng, Phiền Lộc lại bỗng xuất hiện, cả người ướt như chuột lột, lấm lem bụi đất, bộ y phục màu đen đã chuyển thành màu vàng. Vừa gặp Sở Bắc Tiệp, Phiền Lộc không giải thích mình đã đi đâu, mà chỉ hỏi ngay, vương gia đã gặp Kỳ Điền chưa? Sở Bắc Tiệp vốn đang định giao huấn hắn vài câu, nhưng vì không phải lúc nên vẫn trả lời, khi bạn vương vào đến nơi, Kỳ Điền đang đọc lệnh nghiêm của Hà Hiệp, của trách về việc dám gây trở ngại cho quân lệnh, trì hoãn không chịu dẫn quân sang Đông Lâm. Thấy Phiền Lộc trở về, Mạc Nhiên cũng yên tâm thay cho Túy Cúc, cười xòa, xoa dịu bầu không khí. Thực ra khi thấy Kỳ Điền gặp vương gia mà không gọi người truy bắt, cũng đủ biết ông ấy đang dao động. Phiền Lộc tiếp lời, Kỳ Điền cũng thật xui xẻo, mối giao tình với Hà Hiệp đang lúc tồi tệ. Đầu tiên bị Hà Hiệp nghi ngờ đã giết Thôi Lầm Giám, tiếp theo lại bị Hà Hiệp nghi ngờ đang mượn cớ binh sĩ nhiễm bệnh không làm theo lệnh của hắn, giờ lại bị lão tử cho thêm một xui xẻo nữa. Sở Bắc Tiệp nghe ra hàm ý trong lời Phiền Lộc. Thêm xui xẻo gì? Phiền Lộc cười đáp, Kỳ Điền đã làm mất tội phạm mà Hà Hiệp bí mật giam giữ thì có được coi là trọng tội không? Hai việc thứ nhất, Hà Hiệp mới chỉ nghi ngờ mà chưa có bằng chứng để đối phó với một đại tướng quân như Kỳ Điền. Riêng việc thứ ba, làm mất phạm nhân chính là trọng tội. Hà Hiệp nhất định sẽ nhân cơ hội này mà trừng trị Kỳ Điền luôn thề. Tình thế này, e là Kỳ Điền dù không muốn với phe chúng ta cũng không được rồi. Mạc Nhiên liền hỏi, để mất tội phạm nào mà quan trọng như vậy? Phiền Lộc hỏi, thượng tướng quân Tóc Doãn của Bắc Mạc có quan trọng không? Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Người hiện đang ở đâu? Bộ dạng của Phiền Lộc lại vô cùng uể oải, còn ngáp dài một cái rồi mới chỉ ra dốc núi phía sau. Đã giấu đi rồi, ta phải qua đây báo trước với vương gia một tiếng. Hai người từng là kẻ thù trên chiến trường, đừng có vừa mới gặp lại đã quay ra giết hại lẫn nhau. Ta phải liều mạng mới cứu được Tắc Doãn ra ngoài đấy. Sở Bắc Tiệp mừng rỡ, hét lên một tiếng, hơn 10 người lao về dốc núi phía sau. Đúng là Kỳ Điền đang lâm vào cảnh ngộ thực sự nguy hiểm.

Hai tay họ buông xuống, nhưng chỉ cần động ngón tay là có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Phi Chiếu Hành sao có thể không nhận ra ý đồ của bọn họ? Xem ra Hà Hiệp đã hạ lệnh xử lý hắn. Phi Chiếu Hành cười gằn trong lòng, song nụ cười ngoài mặt lại hân hoan vô cùng. Được rồi, làm phiền huynh đệ đưa ta đi một chuyến vậy. Họ lên ngựa, khi rẽ vào con ngõ, Phi Chiếu Hành nhanh chóng rút kiếm, đâm vào ngực tên trưởng thị vệ. Đối phương không ngờ hắn lại ra tay trước, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống ngựa. Phi Chiếu Hành giật dây cương, thúc ngựa quay đầu bỏ chạy. Mấy người còn lại thì hắn chạy đi mới đột nhiên tỉnh ngộ, họ hét đuổi theo. Vì Hà Hiệp đã hạ lệnh chỉnh trang quân ngũ cho cổng thành để xuất phát, nên cổng thành đã mở toang. Phi Chiếu Hành mặc trang phục tướng quân phi vèo ra đến đó. Các binh sĩ cảnh cổng vội vàng hành lễ. Họ còn chưa kịp ngẩng đầu, cả người lẫn ngựa của vị tướng quân đã phi như bay về phía xa. Hà Hiệp nhận được tin, nổi khùng. Có một việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong. Nhưng đại quân sắp xuất phát, Hà Hiệp chỉ có thể lệnh cho một phó tướng dẫn quân truy bắt Phi Chiếu Hành. Còn mình thì sau khi sắp xếp thỏa đáng những việc còn lại ở Quy Lạc thì khoác quân trang đi ra cổng thành. Thành Thả Nhu. Vì Tắc Doãn bình an trở về nên tiếng cười vang vọng trong phủ mấy ngày không ngớt. Sở Bắc Tiệp và Tắc Doãn từng là kẻ thù trên chiến trường, nhưng vì Xính Đình, Dương Phượng và vì thời cuộc loạn lạc, cuối cùng họ trở thành bằng hữu cùng chung hoạn nạn. Ta nhớ nhị tử quá. Ta cũng vậy. Nói đến nhị tử, cả hai đại tướng đều không tránh được tiếng thở dài. Tắc Doãn nói, Trần Bắc Vương còn đỡ hơn ta một chút, ít nhất cũng có Bạch Cô Nương ở bên. Dương Phượng và Tắc Khánh còn đáng thương, chỉ biết ta được bình yên, không biết họ lo lắng đến mức nào nữa. Đúng lúc Xính Đình từ bên ngoài bước vào, liền che miệng cười nói, càng xa cách thì càng mặn nồng. Dương Phượng đau lòng bao nhiêu, đợi đến lúc gặp được thượng tướng quân thì ấy sẽ càng vui mừng bấy nhiêu. Sở Bắc Tiệp là người từng trải trong việc này nên hoàn toàn hiểu được cảm nhận của Tắc Doãn, bèn an ủi. Cũng không có cách nào, binh lực ở Đông Lâm rất ít, để tránh sự chú ý của quân Vân Thường, chúng ta phải cố gắng không được liên lạc với bọn họ. Lúc này Phiên Lộc cũng dắt theo Túy Cúc đi vào, thấy Sở Bắc Tiệp liền hỏi, khi nào Trấn Bắc Vương lại đi gặp Kỳ Điền? Ta trốn được ra ngoài, Kỳ Điền không thể bẩm báo với Hạ Hiệp, giờ chắc đừng đứng ngồi không yên. Món ăn đã nấu xong, phải bên lên bàn thôi. Tắc Doãn cười ha ha. Sở Bắc Tiệp cũng đang có dự định này nên triệu tập tất cả mọi người lại nói, việc không thể chậm trễ, chúng ta lại đi gặp Kỳ Điền một chuyến. Lần này Sở Bắc Tiệp đi cùng với Mạc Nhiên và Tắc Doãn, Phiền Lộc ở lại trông coi Thả Nhu. Phiền Lộc có chút buồn bã, lần trước chỉ đánh ngất hai tên lính gác mà chưa giết được người nào nên vẫn ngứa ngáy chân tay, không ngờ lần này lại phải ngồi trong nhà. Túy Cúc thì ôm ngực nói, hay quá hay quá, khỉ bị nhốt trong lòng rồi. Nói xong nàng nhìn qua phía Phiền Lộc. Sở Bắc Tiệp không để Phiền Lộc mạo hiểm, trong lòng Túy Cúc rất vui mừng. Họ lại xuất phát giống như lần đầu. Trước khi đi, Xính Đình nói Sở Bắc Tiệp, vương gia đi nhanh rồi về, thiếp cứ có cảm giác lo lắng bất an. Sở Bắc Tiệp mỉm cười đáp, không có ta bên cạnh, tất nhiên nàng sẽ cảm thấy bất an. Yên tâm, ta sẽ sớm trở về. Sau đó chàng khẽ hôn lên gáy của Xính Đình. Xính Đình nhắm mắt ngoan ngoãn đón nhận. Phiền Lộc đứng bên cạnh cười nói với Túy Cúc, nàng nhìn người ta mà xem, sao mà thân thiết như vậy. Lần trước ta chỉ muốn giữ tìm cho nàng, thế mà... Lời còn chưa dứt, Phiên Lộc đã kêu ầm lên, rõ ràng đã phải nhận một đòn của Túy Cúc. Lần này họ xuất phát từ sớm, khi đến doanh trại của quân Vĩnh Thái trời vẫn còn sáng. Các phòng trong quân doanh này hầu như đều xây bằng gạch, có nhiều nơi yểm hộ so với những doanh trại khác. Mấy người lặng lẽ lẹn vào doanh trại. Nơi ở của Kỳ Điền hoàn toàn yên ắng, bên ngoài cũng chẳng có bóng của ai, hình như đã bị Kỳ Điền đuổi đi hết. Sở Bắc Tiệp nhìn tình thế cảm thấy có chút chắc chắn nên không ẩn nấp thêm nữa mà tiến thẳng vào phòng của Kỳ Điền. Sở Bắc Tiệp ung dung cười nói,

Xính Đình nghe Phiền Lộc nói như vậy, mặt hoa cũng thất sắc, đứng bật dậy, cả người loạng choạng, vội vàng vịn vào bàn đá hỏi: "Hải cánh quân nào? Bao giờ tới thành Thạ nhu?" Phiền Lộc cười khổ: "Trên mảnh vải chỉ viết có một câu, sao ta biết được? Có điều nét chữ cậu thả thế này, chắc chắn tình hình vô cùng khẩn cấp." Tuy Quốc vội hỏi: "Hải hiệp đến thì hỏng rồi, cô nương có cách gì không? Ai ra, sao vương gia lại không ở đây với lúc này cơ chứ?" Xính Đình lắc đầu nói: "May mà vương gia chọn hôm nay." Đến cầu cuối, nàng bỗng im bặt. Phiền Lộc chậm giọng: "Mọi người, ngay lập tức rời khỏi đây. Chỗ này cứ để ta, có thể tránh được Hải hiệp lúc nào hay lúc ấy." Vẻ mặt hắn ánh lên sự khẳng khái hiếm thấy. Tuy Cúc lo lắng, khuôn mặt như sắp khóc. Xính Đình suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên, vô cùng quyết đoán: "Lập tức rút hết. Hải hiệp đến thành Thạ Nhu chắc chắn đã biết mọi chuyện, nên sẽ không để Phiền Thành nói được nửa câu. Kiếm đã sộc tới rồi." Hoắc Vũ Nam cũng cùng những người khác vội vã đến, nghe Xính Đình nói như vậy liền hỏi: "Không nguy cấp đến mức ấy chứ? Chim ưng còn nhanh hơn người nhiều, chắc chắn vẫn còn thời gian, chỉ bằng cứ đợi vương gia quay lại đi chơi chắc." Xính Đình lắc đầu kiên quyết: "Không, phải lập tức rút hết khỏi thành Thạ Nhu. Phiền Lộc, người mau nghĩ cách thông báo cho người của chúng ta trong thành, không cần tập hợp, lập tức ra khỏi thành, rút về phía đạo quần Vĩnh Thái." Phiền Lộc cau mày: "Không biết tình hình bên kia Điền đại tướng quân thế nào. Nếu ông ấy không chịu theo chúng ta mà dẫn quân viện trợ giúp Hải hiệp, thì trên đường gặp phải quân Vĩnh Thái sẽ chẳng có cách nào, chẳng khác nào là tụt đuôi đầu vào giọ đâu." Xính Đình thở dài: "Hải hiệp dẫn theo đại đạo quân đến đây, chúng ta ở đây chỉ vẹn vẹn có 1.000 người. Cho dù vương gia giành được đạo quân Vĩnh Thái hay không, chúng ta ở lại thành Thạ Nhu cũng cầm chắc cái chết. Nếu đạo quân Vĩnh Thái đi theo vương gia, chúng ta sớm gặp được thì còn có hy vọng." Xính Đình nói hết mọi lẽ, cuối cùng mọi người cũng hiểu được tình thế nguy hiểm tới mức nào. Ai nấy lòng đều trùng xuống. Họ bỏ lại hành trang, lập tức rời khỏi thành Thạ Nhu. Phiền Lộc cho gọi mấy sai dịch tới, cho mỗi người một tờ ngân phiếu với số lượng lớn, vẻ mặt hớn hở dặn dò: "Hôm nay lão già ta cho các người một việc hay, mỗi người đi dán 10 tờ cáo thị, dán ở những nơi bắt mắt nhất trong thành. Nửa canh giờ sau làm xong quay về, ta sẽ thưởng cho mỗi người một tờ ngân phiếu nữa." Mấy tên sai dịch chưa bao giờ được tờ ngân phiếu có được giá trị lớn như vậy, ai cũng cười không khép được miệng, cúi đầu khom lưng hỏi: "Đại nhân, cần viết cáo thì gì, tiểu nhân sẽ viết cho thật đẹp." Hai hàng mày của Phiền Lộc nhớn lên: "Ai cần các người viết đẹp, phải nhanh, thật nhanh. Bên trên viết mấy chữ? Đi ngay, phía đông." "Chỉ 4 chữ này, đừng hỏi có nghĩa là gì, cứ làm theo lời ta là được. Nghe cho rõ, nửa canh giờ sau phải làm cho xong." Đuổi hết đám sai dịch, Phiền Lộc vội vàng vòng ra cửa sau của phủ thủ thành. Tuy Cúc và mọi người đã chọn ra những con ngựa tốt nhất trong phủ, thấy Phiền Lộc thì vứt ngay dây cương sang một bên. Phiền Lộc nhảy sang ngựa hét lên: "Đi!" Ngay lập tức tiếng vó ngựa rền vang, một đoàn người phi như bay ra khỏi cổng thành. Hôm nay không họp chợ, cổng thành đóng sớm hơn ngày thường. Phiền Lộc đứng dưới cổng thành ngẩng đầu hét vang: "Mở cổng thành, máu mở cổng thành cho lão tử!" Binh sĩ giữ thành nhìn thấy là thủ thành đại nhân thì hoảng hốt làm theo. Chỉ trong chốc lát, những tờ cáo thị sai dịch vừa dán đã phát huy tác dụng. Bao nhiêu người cưỡi ngựa từ khắp các ngóc ngách trong thành phi ra, họ chính là những tinh binh thuộc hạ của Sở Bắc Tiệp đang mai phục trong thành Thạ Nhu. Khi cánh cổng thành chuẩn bị mở, bên ngoài đã có hàng trăm người đang chờ sẵn. Cánh cổng thành cót két mở ra khe hở chỉ đủ cho một người đi qua. Phiền Lộc cưỡi ngựa đang định phi qua thì bỗng một mũi tên xe gió lao tới. Phiền Lộc vội vàng nghiêng đầu, phập một tiếng, mũi tên cắm vào cánh cửa. Tuy Cúc kêu lên: "Không hay rồi, bọn họ đã đến rồi, đóng cổng thành lại, biết đâu cũng có thể trông đỡ được một lúc." "Không!" Xính Đình lạnh lùng nói. "Vội vàng bắn tên, đó là đội quân tiền trạm. Nhân lúc vòng vây chưa chặt, chúng ta hãy xông ra. May mà chúng ta vẫn nhanh hơn Hải Hiệp một chút." Nói xong, nàng khẽ mỉm cười. Thấy nụ cười ung dung của Xính Đình, mọi người trấn tĩnh lại, hưng phấn tiến lên.